Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, khai thiên chín đạo. Pháp tắc nguyên thần, cửu thiên hầu lời này bên trong, chỉ ít hai trọng để cho người khó có thể tin tức ẩn tàng trong đó. Thứ nhất, sớm tại chuyển hóa thân phận thuộc về phía trước. Hắn coi như đến rồi, Tần Trường Phong là hắn địch nhân lớn nhất. Hơn nữa sắp xếp xong xuôi từng cái trình tự, cho tới bây giờ, hết thảy đều cùng hắn trong kế hoạch đồng dạng. Thứ hai, Tần Trường Phong đối hắn uy hiếp phi thường lớn, cho tới hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, không thể không thông qua sớm tiêu hao Tần Trường Phong lực lượng, lại đem dẫn tới phe mình căn cứ tháp trước khai chiến. Lấy phương thức như vậy khiến cho chính mình thu hoạch được song trọng ưu thế, từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái này hai đầu, một đầu so một đầu đáng sợ. Đầu tiên, người thí luyện bên trong xác thực không thiếu có dự đoán thôi diễn năng lực người. Nhưng một cái quân hầu, liền có thể vượt qua thời gian lâu như vậy, thôi diễn thậm chí chủ đạo lục đại thông thiên tháp bài vị chiến kết quả đến bây giờ loại trình độ. Này, cho tới Tần Trường Phong càng giống là của hắn một quân cờ. Hết thảy liền lộ ra thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là vậy, kia những người khác ở trước mặt hắn, còn có gì bí mật đáng nói? Còn như thế nào cùng hắn tranh phong? Thứ yếu, mọi người càng không có nghĩ tới. Tần Trường Phong thực lực, vậy mà để cửu thiên hầu như vậy kiêng kỵ. Không tiếc buông xuống cường giả kiêu ngạo, thông qua tính toán phương thức, đến gia tăng tỷ số thắng của mình. Ngươi như vậy biết coi bói, có hay không tính tới ta muốn dùng mấy chiêu để ngươi nuốt bại. Tần Trường Phong một tay cầm thánh quang quyền trượng, một tay chắp sau lưng, quần áo bay phất phới, con mắt đều chưa từng chớp một cái. Kỳ thật, nghe xong cửu thiên hầu nói trong lòng không có chút nào rụt rè, là không thể nào, hắn có vận mệnh la kinh bàn tại người, vốn có thể ngăn cách tuyệt đại đa số nhìn trộm cùng thôi diễn. Nhưng cửu thiên hầu nhưng như cũ có thể thôi diễn ra thực lực của hắn. Cái này ý vị cửu thiên hầu loại năng lực này chỉ ít tại truyền thuyết phía trên. Cái này rất đáng sợ, nếu là lại liên lụy tới tương quan pháp tắc, Tần Trường Phong không thể không thừa nhận người này uy danh cực thịnh. Nhưng ẩn tàng càng sâu, sẽ là một cái đáng sợ đại địch. Chỉ bất quá, giờ phút này trước khi đại chiến, muốn cho hắn rụt rè, vậy càng thêm không có khả năng. Ta thôi diễn, chỉ có thể ở đông đảo khả năng bên trong tuyển chọn đối với mình có lợi nhất. Lại khả năng lớn nhất một cái, để nó trở thành kết quả sau cùng. Về phần ngươi nói một loại, cũng không tại ta thôi diễn bên trong phạm vi. Hiện tại ngươi đã tiêu hao chí ít 1/3 lực lượng, mà ta ở vào căn cứ tháp phạm vi bên trong, các phương diện thuộc tính tăng nhiều, trong vòng 3 chiêu đủ để bại ngươi. Cửu thiên hầu lời nói rất đơn giản, căn bản cũng không có muốn che giấu ý tứ, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì sử dụng âm mưu quỷ kế xấu hổ chi ý. Bởi vì trên bản chất, hắn và Tần Trường Phong là cùng một loại người, cũng là vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Trước đây sở dĩ một mực làm cho người ta cảm thấy vô địch cao quý quang minh hình tượng, chỉ là không có gặp được cần để cho hắn làm như thế đối thủ mà thôi. Về phần tiết tháo, người thắng cần loại vật này sao? 3 chiêu, cũng là vậy là đủ rồi. Tần Trường Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ bất quá ai cũng biết. Hắn lời này ý tứ nhất định là nói hắn 3 chiêu bại cửu thiên hầu vậy là đủ rồi. Cửu thiên hầu cũng nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Đưa tay một chỉ, nói ra, chiêu thứ nhất, khai tứ thiên, phong vũ lôi điện. Khai tứ thiên, khắp thế gian đều kinh sợ. Tất cả mọi người biết rõ, cửu thiên hầu cả người chiến lực, tất cả tại khai thiên, hai chữ. tựa như huyết dương phía trước bày ra qua đồng dạng. Khai thiên chi lực vừa ra, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Căn cứ tên của hắn, không khó phỏng đoán hắn tổng cộng có cửu thiên có thể mở. Huyết dương thi triển ra thiên biến lúc, từng nói qua chính mình chỉ có cửu thiên hầu 1/9 lực lượng. Cũng gián tiếp đã chứng minh một điểm này, chỉ là mọi người không có nghĩ tới là hắn chiêu thứ nhất liền ngay cả khai tứ thiên, kia đằng sau hai chiêu chỉ còn 5 ngày có thể mở. Uy lực chẳng phải là còn muốn giảm xuống, những thứ này cũng chỉ là không quan hệ người nghĩ đương nhiên suy đoán. Thực tế tình huống, chỉ có chính cửu thiên hầu minh bạch, giờ phút này, thần mang kinh thiên. Cửu thiên hầu đỉnh đầu trong hư không, bốn đạo thâm thúy vô cùng khe hở đột nhiên hiển hiện. Đây là thiên chi ngân, bản thân bên trong phân biệt lộ ra một cỗ mênh mông vô song khí cơ cùng hắn tương liên. Khiến cho khí thế của hắn, tại thời khắc này kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt, hắn bề ngoài không biến, ánh mắt yên tĩnh, có thể uy thế, lại làm cho toàn bộ bầu trời biến sắc. Hắn phảng phất viễn cổ hỗn độn đi ra vô thượng thiên đế. Hô phong, cửu thiên hầu trong miệng khẽ nói, phất tay vung lên, từ bầu trời đạo thứ nhất trong cái khe, một mảnh khí lưu màu xanh tuôn ra, mới nhìn không có chút rung động nào. Có thể trong một chớp mắt, liền hình thành một đạo nối liền đất trời to lớn phong trụ cuồng mãnh quét tới. Chỗ đi qua, bất kể là bầu trời đám mây thải hà, vẫn là trên đất sơn hà cây cối, tất cả đều bị xé thành vỡ nát cuốn vào trong đó. Cái này đã không phải vòi rồng có thể hình dung, quả thực là diệt thế nạn bão. Cùng lúc trước huyết dương thi triển khai thiên so sánh, chính là cách biệt một trời. Tần Trường Phong tại ma thần trên lưng không nhúc nhích, Vu Thiên Đế phi thân nghênh tiếp. Đi dò xét một kích này uy lực, gió lốc hung mãnh, trong nháy mắt đem Vu Thiên Đế thân ảnh cuốn vào. Cái sau hai tay bắt ấn, ngưng tụ thiên địa đạo ngấn hóa thành tiên thiên đại trận. Hai tay hợp lại, tiến hành trấn áp, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồng phong kia trực tiếp sụp đổ, Vu Thiên Đế thân hóa kinh hồng, hướng phía bầu trời vết nứt kia phóng đi. Hắn chịu Tần Trường Phong chỉ điểm, lại muốn đi trực tiếp hủy đi kia cùng gió giới cấu kết thiên ngân. Cửu thiên hầu mặt không biểu tình, từ cái này đạo thứ nhất thiên ngân bên trong, long ngâm khiếu thiên, đột nhiên hơn 10 đạo cuồng phong thổi ra, hình thành phong long, lắc đầu vẫy đuôi, nhào về phía Vu đạo kiếp thần, Vu Thiên Đế ngưng tụ các loại pháp trận chống đỡ. Chuyển hóa làm một phương sáng chói bên cạnh nâng tại đỉnh đầu. Đem một cái lại một cái phong long ma diệt. Kiên định không thay đổi hướng lên trời ngấn tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn sớm đã lâm vào cuồng phong thế giới. Đủ loại đủ kiểu phong cuồng thổi tàn phá bừa bãi. Nếu không phải kiếp thần có thể từ Tần Trường Phong trực tiếp thông qua cửu chuyển thiên luân cung. Cấp liên tục không ngừng năng lượng, hắn có lẽ đã sớm bị xé nát. Cuối cùng, Vu Thiên Đế tại khoảng cách kia đạo thứ nhất thiên ngân xa một trượng, cũng không còn cách nào đi tới thời điểm, lấy tự bạo phương thức, đánh ra đồng quy vu tận một kích, lấy cả hai tất cả đều hỏng mất phương thức kết thúc cái này có thể nói là thử một kích. Tần Trường Phong trên mặt cỗ băng lãnh, nội tâm lại tại chấn kinh cửu thiên hầu đạo này thiên ngân bên trong tuôn ra phong lực bên trong. Vậy mà tất cả đều ẩn chứa phong chi pháp tắc khí tức. Nếu như dựa theo tình huống như vậy phỏng đoán, kia cửu thiên hầu chẳng phải là lĩnh ngộ trọn vẹn 9 loại pháp tắc. Ý nghĩ này quá điên cuồng, để hắn loại này từ trước đến nay cho rằng tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu người đều. Cảm giác không thể tưởng tượng, hoán vũ, khu lôi, chớp giật, tựa hồ là vì giúp hắn cởi ra nghi hoặc, cửu thiên hầu ngay sau đó liền hô 3 tiếng, từ cái này còn dư lại 3 đạo thiên ngân bên trong. ba loại bất đồng quang mang tuôn ra, lập tức bộc phát ra kinh người pháp tắc ba động, quét ngang trên trời dưới đất, để hư không nứt ra, để đại địa vỡ nát, để phương xa dãy núi run run. Mưa màu đen từ cao thiên hạ xuống, mỗi một giọt đều giống như một ngụm tử vong chi kiếm. Điện kim hoàng lít nha lít nhít đánh rớt, vặn vẹo ở chung một chỗ giống như trở thành một đầu viễn cổ lôi chỉ đản sinh chân long. Lôi vô hình nhưng ở khắp mọi nơi, gào thét oanh minh như là thiên giới lôi thần sát âm. Ba loại thiên đạo chi lực đồng thời bộc phát, xen lẫn đứng lên, trở thành một trận kinh khủng đại tai, muốn hủy diệt nhân gian. Cách màn sáng, rất nhiều người thí luyện đều tim đập nhanh, có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác sợ hãi, linh hồn đều đi theo run rẩy. Cửu thiên hầu cường đại, tại lúc này thi triển hết không thể nghi ngờ. Không còn bất luận kẻ nào hoài nghi thực lực của hắn phải chăng cùng hắn uy danh tương xứng. Giờ phút này, Tần Trường Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Khi hắn trước đây nhìn thấy được Cửu Thiên Hầu video chiến đấu bên trong, hắn đã từng bày ra qua khác biệt khai thiên chi pháp, thêm lên vượt qua 9 loại. Nhưng trong đó lại cũng không bao quát trước mắt phong vũ lôi điện bốn đạo. Ý vị này, hắn khai thiên chín đạo cũng không cố định, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, liền có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng nếu như hắn tùy tiện đổi một đạo khai thiên đều có thể lĩnh ngộ tương quan pháp tắc áo nghĩa, vậy cũng quá không thực tế. Tần Trường Phong tuyệt không tin tưởng trên đời có loại người này tồn tại. Cho nên chân tướng chỉ có thể là hắn cũng không có lĩnh ngộ tương quan pháp tắc, mà chỉ là dùng một loại nào đó biện pháp đem hắn mô phỏng đi ra, mà có thể làm đến loại sự tình này đồ vật ít càng thêm ít. Đã biết mỗi một cái đều là ngay cả đế cấp tồn tại đều muốn động tâm vô thượng chi vật. Nếu như ta đã nhận được như vậy, Tần Trường Phong sờ lấy trụi lùi cái cằm, ánh mắt dần dần nóng bỏng lên, bởi vì theo hắn biết, những cái kia vô thượng chi vật bên trong, tuyệt đại đa số đều không phải là một cái quân hầu có khả năng trưởng khống. Cho nên Cửu Thiên Hầu mặc dù có thể mô phỏng ra các loại khác biệt pháp tắc vết tích, liền cơ hồ chỉ có một khả năng hắn đạt được thiên đại cơ duyên, lĩnh ngộ danh xưng vạn đạo đứng đầu vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh là thiên mệnh vận số, chúa tể thế gian hết thảy vận chuyển cùng với kết cục. Cho nên danh xưng hết thảy đại đạo bản nguyên, bởi vậy nắm giữ nó, tự nhiên cũng liền có thể mô phỏng đưa ra nó pháp tắc áo nghĩa cùng uy năng. Mà Tần Trường Phong nếu có thể mượn cơ hội này nắm giữ đạo này, đối với hắn bước kế tiếp, tiến tới đối với về sau hết thảy tu hành, đều sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng. Bởi vì thăng nhập tầng thứ 7 về sau chính là tu luyện linh hồn, nói cụ thể là ở lĩnh ngộ tương quan pháp tắc áo nghĩa trên cơ sở, lệnh hắn cùng linh hồn tương dung, hóa thành khác biệt hình thái, cuối cùng tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Mỗi một cái người thí luyện pháp tắc nguyên thần hình thái đều có thể tùy tâm sở dục, không hoàn toàn giống nhau, chỉ cần cùng tự thân đạo tướng hợp là được. Nhưng pháp tắc khác nhau cơ sở, đối với nguyên thần mạnh yếu tự nhiên có ảnh hưởng to lớn. Nếu như có thể lấy vạn đạo đứng đầu vận mệnh đạo làm cơ sở tu luyện nguyên thần, nó mạnh mẽ chỗ, có thể nghĩ, đồng thời, đây cũng là tại sao đến rồi quân hầu về sau, nhất là lên quân chủ cảnh giới về sau, người thí luyện bên trong chí ít 8 thành trở lên cường giả đều là đi huyền công tu luyện hoặc bản thể cường hóa con đường nguyên nhân chỗ. Tại lĩnh ngộ pháp tắc cùng nguyên thần tu luyện tới, loại này lộ tuyến cường hóa người thí luyện, thiên nhiên liền muốn so đi khoa học kỹ thuật hoặc sinh hóa lộ tuyến muốn dễ dàng hơn nhiều. Quanh Tần Trường Phong đang trầm tư thời điểm, chiến đấu đương nhiên sẽ không đình chỉ. Liễu thần cùng Khổng Tước thần chủ hai đại kiếp thần nghênh đón, giúp hắn chặn Hoán Vũ, Khu Lôi, Chớp Giật cái này ba đạo thiên ngân lực lượng công kích. Hai cái này đều có bộ phận ý thức tự chủ, cho nên căn bản không cần Tần Trường Phong chỉ huy, liền có thể tự mình phán đoán tiến hành chiến đấu. Ở mảnh này khắc thời gian, làm Tần Trường Phong lấy lại tinh thần lúc, còn dư lại cái này ba đạo thiên ngân cũng toàn bộ hỏng mất. Trả ra đại giới là Khổng Tước thần chủ sụp đổ. Khổng Tước phân tâm bay thẳng về Tần Trường Phong trong cơ thể cửu chuyển thiên luân bên trong. Liễu thần cũng bị trọng thương, nàng dù sao chỉ là một cái phỏng theo clone phẩm, cùng chân chính liễu thần cách biệt quá xa, bây giờ chỉ có một đòn chi lực rồi. Chiêu thứ hai, khai tam thiên, nhật, nguyệt, tinh thần, cửu thiên hầu thanh âm ở chân trời quanh quẩn, hắn sớm đã bay lên cao thiên, sau lưng ba đạo càng thêm mênh mông thiên ngân lại xuất hiện. Đem hắn tôn lên cao không thể chạm, thần uy khó địch nổi. Mà phía dưới, Tần Trường Phong lựa chọn hạ xuống, chân đạp đại địa, từ đó điên cuồng hấp thu mai táng lực lượng, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ. Chiêu thứ hai, ta dùng nửa thức cấm pháp bại ngươi ba đạo thiên ngân. Táng ôn tai, sau đầu cửu thải thần hoàn bên trong, địa, ma, quỷ liêng đạo âm vang xoay tròn, tiếp lấy thiên địa yên lặng, một cỗ âm phong đột nhiên thổi lên, lướt qua trong nhân thế, lạnh lẽo tận xương, trước mắt mọi người chẳng biết tại sao hiển hiện tử vong đen cùng máu tươi đỏ. Một loại khó mà dùng lời ngữ tai ách cùng chẳng lành khí tức bao phủ. Mọi người tâm thần câu chiến, tựa như toàn bộ thế giới biến thành một tòa phần mộ lớn. Mà bọn hắn tất cả đều đã bị chôn vùi chôn cất. Nửa thức liền dám tuyên bố muốn bại khai thiên ba đạo. Đây là cái gì cấm pháp? Tựa hồ là tử vong pháp tắc khí tức, nhưng lại không chỉ có ở đây. Tiến hành một loại nào đó đáng sợ biến hóa, trong đó có đại khủng bố. Ôn tai, kiếp thần, thiên hình, ta hiểu được, đây là Tần Hầu bản mệnh tinh uy. Hắn mạnh nhất pháp là tuân theo thay thiên hình phạt chi ý thiên đạo tai kiếp. Thiên tai đại kiếp, cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ là đại đạo chi chủ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giả lập tinh liên trên internet, trực tiếp sôi trào, thiên hình bản mệnh tinh danh tự. Mọi người đã sớm biết, nhưng lại không nghĩ tới Tần Trường Phong bản mệnh tinh uy. Vậy mà thật là thiên kiếp cùng thiên tai. Cái này tại mọi người trong lòng tạo thành kinh hãi, không cách nào hình dung. Phàm tu hành giả, hoặc là thuận thiên cầu đạo, hoặc là nghịch thiên thành thánh, nhưng vô luận loại nào, cái nào không sợ thiên uy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?